Signing Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 8, bài ca bị ruồng bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Larissan, cá nhân, web muốn ri, ấp bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenkiwis.com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 8.1. Một tòa nhà màu xám nằm sau những bức tường phủ đầy dây thép gai và cáp điện. Nhà tù quân sự của Liên bang Táo Đỏ là một trong những nhà tù được canh phòng cẩn mật nhất ở Miraland, nơi giam giữ các tên tội phạm nguy hiểm nhất. Một chàng trai trong bộ đồng phục quân lính đang đứng trước cửa sổ. Gió thổi trên mái tóc vàng óng ả của anh. Đô đốc Lydon, rốt cuộc cậu đang cố làm điều gì vậy? Len vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng Lydon không còn hiểu được anh ấy nữa. Len, lẽ ra tôi không nên đến tìm ngài. Nhưng trường hợp rất khẩn cấp nên tôi chỉ có thể nhờ ngài giúp đỡ. Tôi xin lỗi. Lydon thở dài mà không hỏi gì thêm. Đô đốc Lydon, quân đội chỉ có thể giữ chân hắn ta ngần đó thời gian thôi. Tiền tài của hắn đã thâm nhập vào chính phủ rồi. Và chúng tôi cũng chẳng biết được nó sâu đến nhường nào. Mặc dù hôm nay chúng ta thành công, nhưng rất có thể Mercury vẫn còn những kế hoạch khác nữa. Loen, vậy nên, đối với Nikki thì đội quân công lý an toàn hơn bất kỳ quốc gia nào trên vùng đất Miraland này. Đô đốc Lydon, đó là lý do tại sao cậu thương lượng với Dewey ư? Loen, một phần thôi. Anh cởi bộ đồng phục Liên bang Táo Đỏ ra rồi đặt trên chiếc ghế dài. Bộ đồng phục này đã cùng anh trải qua biết bao trận chiến. Nó gần giống như là lớp da thứ hai của anh vậy. Huy chương nói lên thành tích và niềm vinh quang của anh. Nhưng anh không còn đủ điều kiện để mặc nó nữa. Loen, xem nào, về ngày hôm nay thì... Đô đốc Lydon, tôi chỉ đến London vì nhận được một lời khuyên ẩn danh thôi. Tôi sẽ báo cáo những chuyện đã xảy ra lên cấp trên và để mắt tới Mercury. Đừng lo, Loen, cảm ơn ngài. Đô đốc Lydon, Loen, tôi không rõ cậu đang làm gì và tuân theo mệnh lệnh của ai. Nhưng tôi biết rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội Táo Đỏ. Đúng chứ, Loen không trả lời. Khi bước ra khỏi nhà tù, anh ngoái đầu nhìn lại một trong những cánh cửa sổ lần nữa. Anh nhớ rất rõ khung cảnh từ đó nhìn ra. Anh lấy điện thoại ra và quay số. Loen, phải, hiện tại thì vụ việc đã được lo liệu xong xuôi. Tôi cũng không chắc chắn liệu cô ấy có phải là mục tiêu chính hay không. Hiểu rồi, tôi sẽ quay về trước vậy. P.S. Thời gian này Ed bận quá nên sẽ không ra chương đều đặn được nha. Nhân tiện thì chúc mọi người thi cử tốt đẹp nè, cách chương.